Thành phố định mệnh, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người xuất hiện trong phòng ăn trong trang phục cùng tông màu, khiến người giúp việc ghen tị không thôi. Chủ tử của bọn họ chỉ có ở trước mặt Diệp Tiểu Thư mới có thể cười vui vẻ cùng chân thành như vậy. Mà Diệp Tiểu Thư từ trước đến nay không thích nói chuyện cũng chỉ ở trước mặt chủ nhân của bọn họ mới hiểu được. Thân thể em suy nhược, ta cho người hầm canh gà. Em mau ăn đi. Lãnh Vũ Khả múc một chén canh bưng đến trước mặt Diệp Phong Linh. Canh còn bốc hơi nóng, hun lên trên mặt Diệp Phong Linh, làm cho khuôn mặt vốn thanh tú thoát tục của nàng hiện lên một tầng sương mù. Cô vịn một tay lên mép bát dưới ánh mắt quan tâm của anh. Tay kia cầm thìa nhẹ nhàng khuấy. Sau khi uống vài ngụm canh, Lãnh Vũ Khả nói, đừng chỉ lo uống canh, đem thịt gà cũng ăn. Điều này làm cho Diệp Phong Linh rất khó xử. Cô ấy không thích ăn thịt nhất. Lãnh Vũ Khả đối với chế độ ăn uống của cô quen biết như lòng bàn tay. Nhưng thân thể cô quá yếu. Nếu như không ăn một ít thịt, thật sự không phải chuyện tốt. Biết em không thích ăn thịt. Như vậy đi, em ăn đùi gà và chân gà. Hai bộ phận này mùi thịt đặc biệt thơm. Nói xong hắn làm bộ lấy ra một cái đùi gà siêu to khổng lồ từ trong chén ra. Đầu tiên là hít sâu một hơi ngửi ngửi. Oa, kêu một tiếng sau đó bắt đầu ăn từng ngụm rất ngon, thịt quá thơm. Tướng ăn của hắn có chút khoa trương, khiến cho người giúp việc che miệng cười trộm. Diệp Phong Linh hiểu rõ anh là vì mình mới cố ý ăn như vậy, thật đúng là có một chút khó xử cho anh. Ta ăn, nàng nói hai chữ sau đó cũng nắm lấy đùi gà lớn trong chén tinh tế cắn xé. Lãnh Vũ Khả lúc này mới buông đùi gà xuống. Nhìn nàng ăn, bữa tối này không thể nghi ngờ là không giống người thường. Trong ấm áp mang theo ngọt ngào nhàn nhạt. Diệp Phong Linh không thích ăn thịt, nhưng cũng không phải không ăn thịt. Chỉ là bình thường đều cắn một ngụm nhỏ thì thôi. Nhưng lần này thì khác. Nàng dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Lãnh Vũ Khả hoàn toàn gặm sạch một khối đùi gà lớn. Sau khi ăn xong, khóe môi cô còn tràn đầy dầu mỡ, đầu lưỡi còn tận tình li 3 mét lại trên môi. Lãnh Vũ chợt cảm thấy động tác nhỏ của cô đáng yêu đến nhà. Bàn tay cầm khăn giấy cứ như vậy treo giữa không trung. Thật không muốn lau nước dầu trên môi cô, mãi cho đến khi nhìn thấy cô đưa tay ra rút khăn giấy, anh mới giật mình, nhanh chóng lau môi cho cô, vừa lau vừa nói, nhìn em kìa. Ăn như một con mèo nhỏ. Diệp Phong Linh ngơ ngác ngồi. Mặc cho anh lau ngoài miệng mình. Động tác nhẹ nhàng mang theo sủng nịch. Trong nháy mắt, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Sau khi bà qua đời, anh là người tốt nhất với chính mình. Từ lúc bắt đầu thu nhận chính mình, đến bây giờ dùng quan hệ của người yêu sủng ái mình, hết thảy đều giống như là đang nằm mơ. Sau bữa tối, Diệp Phong Linh phải ôn lại bài học. Đây là một phần không thể thiếu mỗi ngày của cô. Cho dù là cuối tuần không đi học, cô cũng sẽ tìm thời gian thích hợp để đi học. Trên bàn làm việc của cô đặt một ngọn đèn bàn cổ xưa. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt cô, giống như là trải một lớp lụa mỏng. Lãnh Vũ Khả cầm đĩa hoa quả xuất hiện ở thư phòng. Đang thấy cô cầm bút vẽ trên sách, ăn hoa quả, anh đặt đĩa trái cây xuống. Ta lát nữa sẽ ăn. Diệp Phong Linh nhìn mâm trái cây một cái, vẫn cầm bút vẽ. Nàng từ trước đến nay luôn chăm chỉ hiếu học, nhưng cũng không cần phải liều mạng như thế. Buổi chiều còn ngất xỉu, như thế nào cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt. Lãnh Vũ Khả nhìn không vừa mắt, đặt lấy bút trong tay nàng. Ăn hoa quả, lặp lại ba chữ vừa rồi, chỉ là ngữ khí tăng thêm. Diệp Phong Linh không có bút, cũng đành phải ăn trái cây. Lãnh Vũ Khả rất hài lòng với biểu hiện của cô, trực tiếp ngồi đối diện cô, ngón tay gõ lên mặt bàn, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm sủng nịch. Nhìn nàng ăn, anh mới bước vào vấn đề chính. Linh Nhi, thực xin lỗi, thật ra trong bệnh viện hắn chỉ muốn nói với nàng một câu này. Diệp Phong Linh đang đưa một miếng táo nhỏ vào miệng, nghe anh nói như vậy, cảm thấy có chút mờ mịt, há to miệng. Hai mắt mở to như tuyết, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm anh. Lin Nhi, thực xin lỗi. Hắn lặp đi lặp lại, ngữ khí mềm nhũn. Tại sao anh nói như vậy? Diệp Phong Linh cũng không nuốt miếng táo nhỏ vào, mà lại lấy nó ra khỏi miệng. Tay cầm tăm vừa mới xẹt qua hoa quả lại nghe Lãnh Vũ Khả nói. Buổi chiều em ngất xỉu, tôi lại không ở bên cạnh em, cho nên tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Diệp Phong Linh chớp chớp lông mi vừa dài vừa cong, tâm thần bất định nói. Anh không cần phải nói xin lỗi. Anh không sai. Lúc em ngất xỉu tôi không xuất hiện trước tiên, càng không có người đầu tiên đưa em đến bệnh viện. Bạn trai như tôi tuyệt đối không đủ tư cách. Lãnh Vũ Khả tiếp tục xin lỗi. Người không có không đủ tư cách. Ngược lại rất đủ tư cách. Diệp Phong Linh nói xong, có chút động T1NS. Em muốn đi học, mà anh cũng có chuyện anh muốn làm. Chúng ta không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng một chỗ. Ta thật đúng là muốn từng thời mỗi khắc cùng một chỗ với em. Trong con người Lãnh Vũ Khả mang theo ôn nhu, chậm rãi nâng tay cầm tăm của nàng lên. Sau đó đem khối táo nhỏ cắm tăm vào đưa đến trong miệng mình. Rất thơm, rất ngọt ngào. Trong thực tế, anh không nói về hương vị của táo. Thích ăn thì ăn nhiều một chút đi. Diệp Phong Linh hiếm hoi vui tươi, lại cầm tăm cắm một miếng táo nhỏ đưa vào miệng hắn. Bằng cách này, táo trong đĩa trái cây được ăn hết. Nhìn thịt táo đầy miệng Lãnh Vũ Khả, Diệp Phong Linh cuối cùng nhịn không được, che miệng ha hả cười. Hai người từ khi kết giao tới nay, phương thức ở chung nhàn nhạt, ngọt ngào, tựa như nước trong suối chậm rãi chảy xuôi. Đêm khuya vắng lặng, Lãnh Vũ Khả không hề buồn ngủ, tựa vào sofa rộng rãi hồi tưởng lại từng cảnh ở chung với Diệp Phong Linh. Đây chính là cuộc sống hắn muốn, cùng yêu thương cùng một chỗ, nói cười cười, bình thản thản nhiên. Lãnh Đinh gõ cửa hơn mười mấy cái, chủ nhân vẫn không có phản ứng. Hắn có việc muốn báo, tiến cũng không được, lui cũng không được, chỉ có thể sững sờ đứng ở nơi đó. Lãnh Vũ Khả muốn ngủ, duỗi thắt lưng đi về phía cửa lớn, lúc này mới phát hiện Lãnh Đinh vẫn đứng ở cửa. Trễ như vậy, có chuyện gì? Hai tay hắn để sau lưng, đi đường trầm ổn. Lãnh Đinh giống như con khỉ nhảy vài bước bên tai hắn, nhẹ giọng nói. Đã điều tra quan hệ giữa Lâu Tử Úc và Vương Lâm. Nói đi. Lãnh Vũ Khả khí phách nói ra một chữ, lại khí phách xoay người, đi về phía sofa. Lãnh thiếu, ta điều tra, hai người bọn họ tám gậy đánh không đến cùng một chỗ. Lãnh Đinh cúi người xuống. Lãnh Vũ Khả trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ cầm lấy ly nước trên bàn trà, nhàn nhã tự vui uống nước. Điều tra rất rõ ràng, hai người quả thật cái gì cũng không có quan hệ. Lãnh Đinh lại một lần nữa giải thích. Biết rồi. Uống nước xong, ánh mắt rơi xuống cốc, đột nhiên chuyển lời nói. Lãnh Đinh, anh nói đóa hoa anh đào trên cốc này có đẹp không? Lãnh Đinh bất định, gật đầu thẳng thừng nói. Xinh đẹp, xinh đẹp. Vậy ngươi ngược lại nói xinh đẹp ở đâu? Xinh đẹp như Diệp tiểu thư. Dứt lời, Lãnh Vũ Khả nặng nề buông cái chén xuống, còn vỗ vỗ đầu Lãnh Đinh, tức giận nói. Ngươi ngược lại biết nói chuyện. Lãnh Đinh thẳng thắn mơ hồ, rõ ràng là hắn để cho mình điều tra quan hệ giữa Lâu Tử Úc và Vương Lâm. Hiệu suất của mình báo cáo cực cao, hắn lại đổi đề tài. Tâm tư của đại lão bản thật sự là khó đoán. Có thể nói là bạn quân như bạn hổ. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, Lãnh Vũ Khả mới mở miệng. Người đi. Lãnh Vũ Khả từng nói qua, mùa đông này cha mẹ anh sẽ đến phố hoa anh đào. Diệp Phong Linh cũng từng nói, cô sẽ dẫn cha mẹ anh đi dạo rừng hoa anh đào. Vào tháng riêng, rừng hoa anh đào. Hoa anh đào vẫn chưa nở, nhưng những bông hoa đã mọc trên cành cây. Không lâu sau, sẽ nở hoa, làm cho rừng hoa anh đào hiện ra màu hồng rực rỡ. Lãnh Ngạo và Mễ Tiểu ngồi máy bay riêng đến phố hoa anh đào. Chỉ thấy trên bầu trời rừng hoa anh đào, máy bay từ từ hạ xuống, mà trên bãi cỏ trống trải trên mặt đất, Lãnh Vũ Khả cùng Diệp Phong Linh tay trong tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. chiếc máy bay dừng lại trên bãi cỏ, và các cành cây xung quanh rung chuyển. Cửa khoang mở ra, áo gió màu đen lãnh ngạo xuất hiện. Hắn nắm chặt tay vợ. Hai người bước chân nhẹ nhàng đi xuống thang. Diệp Phong Linh xem như mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy máy bay tư nhân lớn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đẹp mắt như vậy. Bốn người gặp nhau, Lãnh Vũ Khả khách khí chào hỏi cha mẹ. Hai vợ chồng cũng không chú ý đến con trai. Ngược lại là nhìn con trai lôi kéo người. Bá phụ, bá mẫu tốt, thật xinh đẹp, là một cô gái tốt. Mễ Tiểu Khả nhìn con trai một cái. Thật là hài lòng, nơi này gió lớn, vẫn là vào nhà nói chuyện một chút đi. Lãnh Ngạo vừa ra khỏi miệng, hàn khí bức người, hắn cũng chính là lo lắng vợ của mình bị cảm lạnh. Nói xong liền mạnh mẽ kéo tay vợ đi về phía tây phòng Kim Bích Huy Hoàng. Diệp Phong Linh đi theo phía sau hai người, vỗ thẳng ngực, mới vừa rồi lúc cô chào hỏi bọn họ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Mẹ Lãnh Vũ Khả ngược lại ấn tượng tốt, nhưng cha thật sự quá lạnh lùng. Quay đầu ngẫm lại, nàng cũng là người tính tình lạnh lùng. Người hiểu rõ tính tình lạnh lẽ như vậy kỳ thật không phải người xấu. Chỉ là không giỏi bề ngoài suy nghĩ nội tâm của mình mà thôi. Chưa được đi được vài bước, Lãnh Vũ Khả đột nhiên tiến lại gần nói với cô. Có thể được mẹ tôi khen xinh đẹp. Em là người đầu tiên. Bà mẫu cũng rất xinh đẹp cho nên mới sinh ra con trai ưu tú như ta. Người cũng thật tự cao. Hai người giao đầu ghé tai. Lãnh Ngạo cùng Mễ Tiểu Khả đi ở phía trước tự nhiên có thể nghe thấy. Bọn họ nhìn nhau. Mễ Tiểu Khả cười vui vẻ. Lãnh Ngạo mà, vẫn như trước mặt cứng nhắc. Con trai lớn lên, không thể ở lại. Ông không bao giờ nghĩ đến việc giữ anh ta. Bất quá con trai, so với hắn vận khí tốt hơn. Không có dùng thủ đoạn bức bách liền đem người xử lý. Hắn không thể không chịu thua. Cách chương.